đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Real Madrid lấy vương giả chi sư khí thế rất gần Champions League trận chung kết. Toàn bộ thế giới bóng đá ánh mắt tất cả đều đặt ở ngày thứ hai tại Manchester City đội sân nhà. Etihad sân bóng cử hành bán kết thứ hai hiệp đọ sức. Bayern Munich mang theo ra sân tranh tài tuyệt hòa khí thế. Khiêu chiến thiếu khuyết chủ lực tiền vệ phòng ngự Manchester City đội. Trận đấu này, đại bộ phận truyền thông đều cho rằng Bayern Munich rất có thể sẽ trở thành năm nay thí thần giả. Lúc trước đội hình một công bố ra, liền đưa tới một mảnh xôn xao. Không ngoài sở liệu chính là Lý Minh Vũ xuất hiện ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Mặc dù trước đó, Lý Minh Vũ tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên đánh phong sinh thủy khởi. Nhưng lúc ấy thế nhưng là có Rodrigo ở một bên phối hợp. Kia là song tiền vệ phòng ngự. Đối mặt cường đại Bayern Munich đội, Manchester City đội đơn tiền vệ phòng ngự chiến thuật, khẳng định sẽ đem Lý Minh Vũ gắt gao khóa tại trung hậu trận. Để hắn tiến công tài hoa nhận ước thúc. Nhưng là, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Manchester City đội tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, ngoại trừ Rodrigo, cơ hồ liền không có người tài có thể sử dụng. Đối mặt Bayern Munich, Guardiola cũng không dám tùy tiện cử đi những người khác tới đảm nhiệm cái này vị trí trọng yếu. Hiện đại bóng đá, tiền vệ phòng ngự tác dụng là càng lúc càng lớn. Một chi đội bóng có thể không có tốt phong tuyến, không có tốt trước trận. Nhưng là nếu như không có một cái tốt tiền vệ phòng ngự, cơ bản không có cầm quán quân tư cách. Ngày 30 tháng 4, Champions League bán kết cuối cùng một trận tranh tài khai hỏa. Bởi vì hủy bỏ sân khách dẫn bóng, cho nên hiện tại song phương chính là một trận phân thắng thua. Trận đấu này, người nào thắng, ai liền có thể rất gần trận chung kết. Trận đấu này quá mức mấu chốt. Để hai con cấp thế giới đội bóng đều biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn. Manchester City đội hôm nay chiến thuật mạch suy nghĩ chính là phòng thủ phản kích. Mặc dù bài xuất 4, 1, 2, 3 đội hình. Nhưng là trước trận cầu thủ trên cơ bản đều lui về đến mình nửa trang. Bayern Munich đội cũng không có tùy tiện phát động khoái công. Mỗi lần thời điểm tiến công đều lộ ra phi thường kiên nhẫn. Hơn nửa hiệp trước 30 phút. Hai chi đội bóng đều không thể phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng là hiện trường người xem nhưng không có cảm giác được một tia ngột ngạt. Cao thủ so chiêu, chính là sự tình trong nháy mắt. Hai chi đội bóng mỗi một lần tiến công, đều là giấu giếm sát chiêu. Người tới ta đi, phảng phất dẫn bóng ngay tại một giây sau liền sẽ phát sinh. Bayern Munich chủ soái Nagelsmann, là một cái phi thường có cá tính huấn luyện viên. Hắn ban đầu ở chấp giáo Hoffenheim cùng RB Leipzig trong lúc đó. Tối được người xưng đường chính là vui lòng cầu biến. Vị này Weiwiller học viện cao tài sinh am hiểu căn cứ khác biệt đối thủ chế định khác biệt chiến. Thuật, quậy tung nhiều loại trận hình để hoàn thành cố định mục tiêu. Nhưng là đi vào Bayern Munich về sau, Nagelsmann cũng biến thành vững vàng lên. Tiếp tục sử dụng tiền nhiệm chủ soái Flick chiến thuật. Dùng thắng lợi cùng quán quân thắng được cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá tín nhiệm. Bất quá, lần này, đối mặt thiếu khuyết chủ lực tiền vệ phòng ngự Manchester City đội thời điểm. Nagelsmann viên kia cầu biến tâm lần nữa lửa nóng. Hắn đem mình quen thuộc 4, 2, 3, 1 đội hình. Biến đổi thành tiến công tính chất mạnh hơn 4, 1, 4, 1 đội hình. Lấy xuống một cái tiền vệ phòng ngự. Nhiều hơn một cái hộ công, để Bayern Munich đội tiến công nhiều một ít biến hóa. Xác thực, trước 30 phút điểm số, Bayern Munich đội tiến công để Manchester City đội cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu như không phải thủ môn Ederson hôm nay phát huy đầy đủ xuất sắc, Bayern Munich đội đã có dẫn bóng sinh ra. Cứ việc trận hình trọng tâm tương đối dựa vào sau. Nhưng sân nhà tác chiến Manchester City đội y nguyên tích cực nếm thử hướng đối thủ tạo áp lực. Mà Bayern Munich đội thì là dựa vào Lewandowski cùng Müller làm tướng. cho thấy đa dạng hóa ra cầu lộ tuyến. Thêm một người trước trận, quả thật làm cho Bayern Munich đội tiến công có càng nhiều lựa chọn. Bayern Munich đội đường biên tiến công, để Manchester City đội hay là vô cùng vò đầu. Sané đường biên đột phá, để Manchester City đội phòng tuyến mệt mỏi, mà tới được phòng thủ thời điểm. Bayern Munich đội hậu phòng tuyến cùng tiền vệ phòng ngự ở giữa ăn ý phối hợp, để Harry Kane cùng Ferran Torres rất khó thoải mái lấy được banh. Không ngừng thân thể tiếp xúc, không ngừng tiểu động tác va chạm, để bọn hắn căn bản là không có cách làm được cầm banh về sau nhanh chóng chính diện cầm cầu sung. Kích, hơn nửa hiệp 30 phút, Manchester City đội chỉ có 2 lần sút gôn, hơn nữa còn đều không có đánh vào khung cửa phạm vi bên trong. Mà Bayern Munich đội thì là có 9 lần sút gôn, 4 lần khiến cho Ederson làm ra đặc sắc cứu thua. Bất quá, Bayern Munich đội hơn nửa hiệp ưu thế cục diện là dựa vào bọn hắn không tiếc thể lực truyền khống, chế bóng cùng chạy đến thực hiện. Mà bây giờ chi này Bayern Munich đội, thể lực vẫn luôn là bọn hắn vấn đề lớn nhất. Mặc dù nắm trong tay tiết tấu, nhưng là đại lượng thể lực tiêu hao, để bọn hắn không thể không tại 30 phút thời điểm thoáng thả chậm mình tiến công tiết tấu. Mà Manchester City đội tại Guardiola mấy năm điều giáo dưới, mỗi một cái cầu thủ đều là loại kia chạy bất tử tồn tại. Mặc dù phòng thủ phương muốn so phe tấn công càng thêm hao phí thể lực, nhưng là tại thời khắc này, Manchester City đội thể lực ưu thế liền hiện ra. Phút thứ 35, Lý Minh Vũ hậu trường một cước vượt qua 30 mét kề sát đất chọc khe cầu. Bóng đá xuyên qua 4 tên Bayern Munich đội phòng thủ cầu thủ ở giữa, đi thẳng tới Ferran Torres dưới chân. Bị đè nén hơn 30 phút, Ferran Torres lần thứ nhất thư thái như vậy có thể chính diện cầm cầu xung kích đối phương vùng cấm địa. Hắn cũng không có cô phụ Lý Minh Vũ kỳ vọng cao. Một cái dẫm xe công thức 1, lắc mở phòng thủ cầu thủ trọng tâm về sau, trực tiếp dùng chân phải khẽ chụp, hướng về ranh giới cuối cùng phóng đi, tiến vào vùng cấm địa về sau. Ferran Torres nhanh chóng bên trong cắt, đối mặt xuất kích thủ môn cùng trung lộ đã bọc đánh tới hậu vệ trung tâm. Ferran Torres không có tham công, chân trái cổ chân lắc một cái ngược lại tam giác chuyền bóng, trực tiếp đưa bóng đưa đến penalty điểm phụ cận. Harry Kane mặc dù có chút chạy qua, nhưng là đầu kia đôi chân dài, đem bóng đá câu trở về, sau đó ngã xuống đất một cước nằm bắn, đem bóng đá đưa vào không môn bên trong. Bị đè xuống đánh hơn 30 phút, Manchester City đội vậy mà đầu tiên dẫn bóng về sau. Harry Kane kích động xông về, sớm đã giang hai cánh tay chờ ở nơi đó Ferran Torres. Hai người thật chặt đang ôm nhau. Trận đấu này gian nan trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bayern Munich biến trận, để bọn hắn trung hậu trận nhận lấy áp lực cực lớn. Nhưng là, cũng may, Manchester City đội tại Lý Minh Vũ dẫn đầu dưới, ngạnh sinh sinh đứng vững áp lực cực lớn. Không có đầu tiên ném cầu, đứng máy sẽ tới thời điểm, Ferran Torres cùng Harry Kane hai người cũng không có cô phụ Lý Minh Vũ chuyền bóng. Hợp tác hoàn thành cái này dẫn bóng, mà cái này dẫn bóng cũng hướng tất cả mọi người đã chứng minh, Bayern Munich đội kỳ thật không có nhìn cường đại như vậy. Nagelsmann thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Mặc dù ra sân tranh tài cuối cùng Bayern Munich đội san đều tỷ số điểm số, đem lo lắng lưu đến trận đấu này, nhưng là hắn biết rõ, mình đội bóng nếu như cùng Manchester City đội trưởng chính diện giao phong, khẳng định là muốn thua rất thảm. Cho nên hắn lựa chọn biến trận, hy vọng có thể tại tranh tài trước 30 phút hoặc là ngắn hơn thời điểm đánh vào một cầu. Bởi như vậy, trận đấu này độ khó liền thấp xuống. Nhưng là không có nghĩ tới là mình đội bóng tại cuồng oanh loạn tạc 30 phút về sau, đối phương mặc dù nhìn qua tràn ngập nguy hiểm, nhưng là nhà mình phương diện này thể lực đúng là nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Nhanh tiết tấu, áp bách thức công thủ chuyển đổi, để Bayern Munich đội đám cầu thủ thể lực nhanh chóng tiêu hao. Mà Harry Kane cái này dẫn bóng,